nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2423. Anh đã kết hôn có con trai. Bây giờ còn quấn quýt hừng hực với Tiêu Đình Đình. Cô vậy mà vẫn muốn gọi điện thoại cho anh. Cô lâm vào nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ tới chính là anh. Không được, không thể gọi cho anh. Cô phải lập tức đến bệnh viện. Hà Băng nhanh chóng khoác áo, sau đó mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa mới mở ra cửa phòng, ngoài cửa đã đứng thẳng một người, là Đường Ngọc. Đường Ngọc tới. Đường Ngọc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hà Băng, giả bộ không biết gì hỏi. Băng Băng, đã trễ thế này, em muốn đi đâu? Mặt của em làm sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? Có phải cơ thể khó chịu hay không? Nói rồi Đường Ngọc liền vươn tay sờ lên cái trán nóng hồi của Hà Băng. Hà Băng cảm thấy bức xạ nhiệt cơ thể một lớp xông qua một lớp. Hiện tại tay Đường Ngọc sờ soạng qua đây, cô chỉ cảm thấy hơi thở đàn ông trên người Đường Ngọc này là thứ cô cần bây giờ. Thế nhưng cô vẫn còn lý trí, nên cô đẩy Đường Ngọc ra. Đường Ngọc, cơ thể em khó chịu, muốn tới bệnh viện, cô phải ra ngoài. Băng Băng, Đường Ngọc chen vào trong phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Anh ôm lấy Hà Băng. Băng Băng, em đừng thờ ơ với anh như thế. Anh thực sự thích em mà. Đường Ngọc, anh đừng như vậy, mau buông ra. Hà Băng lạnh giọng từ chối. Nhưng là bởi vì tác dụng của thuốc, thanh âm của cô vậy mà lại nghe ra nửa chống cự, nửa nghênh đón rồi. Đường Ngọc ôm Hà Băng đi đến gần phía trước hai bước. Hai người song song rơi vào giường lớn mềm mại. Băng Băng, em đã là vị hôn thê của anh rồi. Em là của anh, về sau anh sẽ đổi tốt với em cả cuộc đời. Đường Ngọc hôn xuống, Hà Băng quay đầu tránh được. Thế nhưng nụ hôn của Đường Ngọc đã rơi vào cổ Hà Băng. Anh ta còn vươn tay cởi đồ ngủ trên người cô. Hà Băng cảm thấy toàn thân vô lực. Cô muốn đẩy Đường Ngọc ra. Thế nhưng ngón tay một chút khí lực cũng không có. Vật Tiêu Đình Đình đưa tới thực sự thật lợi hại. Đang nhanh chóng ăn mòn lý trí cô. Rất nhanh, Hà Băng vươn tay ôm lấy cổ Đường Ngọc. Đường Ngọc cứng đờ. Đã lâu như vậy, Hà Băng luôn từ chối anh ta, cũng không để anh ta lại gần người. Hiện tại cô chủ động ôm cổ anh ta. Anh ta hết sức vui mừng. Dù anh ta biết đây là bởi vì tác dụng của thuốc, nhưng anh ta cũng đã rất vui vẻ rồi. Đường Ngọc ngồi dậy nhìn Hà Băng. Hiện tại búi tóc đen của cô tản trên chiếc gối trắng tinh. Gương mặt hồng hồng, hai mắt tan giả mê ly, thêm mấy phần kiều mị làm người say đắm. Đường Ngọc không khỏi nhìn đến ngây dại. Anh ta thật tâm nói. Băng Băng, anh có thể không ngại quá khứ của em. Thế nhưng về sau em phải hoàn toàn thuộc về anh. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hà Băng ôm cổ Đường Ngọc, gật đầu. Dạ, Đường Ngọc cúi đầu. Muôn hôn môi cô, cách chương.